Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, lúc này đây Hoắc Dư Nhiên tiếp sống, là ghi rõ chỉ có giáp đẳng cấp thân phận nhân tài có thể tiếp. Một phương diện này đại quỷ dính hơn người tánh mạng, dị thường hung hãn, về phương diện khác, này đại quỷ am hiểu ảo thuật, sẽ lệnh người ở không tự giác gian liền lâm vào đi vào. Nguy hiểm trình độ 5 sao cấp, trước sau đã thiệt hại vài danh huyền môn người trong, theo đáng tin cậy tin tức xưng, này chỉ ác quỷ yêu thích đánh bài poker, yêu nhất chơi pháp chính là tiểu miêu điếu ngư, không sai, chính là đại gia tưởng cái loại này chơi pháp, đơn giản lại mộc mạc, cạnh kỹ loại không cường, chỉ do tống cổ thời gian, một bộ bài, hai người có thể chơi nửa ngày. Mỗi khi có người tiến vào kia đại quỷ địa bàn, đại quỷ liền sẽ có lễ phép mà dò hỏi, chơi bài sao, mặc kệ ngươi có nghĩ chơi, cuối cùng đều phải ngồi xuống cùng nó cùng nhau chơi. Một bộ bài, bốn cái gì, ai bắt được gì liền có thể lấy đi bày ra tới bài. Nhưng mà, đại quỷ là không đi tầm thường lộ, nó sở hữu bài đều là gì, kia, người khác còn có thể như thế nào chơi. Ra tới một chương bài, đại quỷ dùng di mang đi một chương bài. Cuối cùng, sở hữu bài toàn bộ đều ở đại quỷ trên tay. Khi đó, đại quỷ sẽ tay cầm một chương di, hỏi cùng nó cùng nhau đánh bài người. Người không có bài nha, nhưng ta còn có di, làm sao bây giờ đâu? Ôn tồn biến lãnh khốc, dày đặc dâm mát quỷ khí theo người xương sống quỷ thoán đi lên. Nó nói. Ta đây chỉ có thể câu đi ngươi lạp, nếu là người thường, không có đối phó đại quỷ thủ đoạn, như vậy ngày hôm sau, cùng đại quỷ đánh quá bài người, liền sẽ bị đủ loại bén nhọn vật chất câu trụ cổ. Treo ở trời cao trung, dưới chân biên, là một bãi nhỏ giọt huyết, nghe Minh Cửu miêu tả, Bạch Nhĩ có thể rõ ràng cảm giác được thực lực cường đại đại quỷ cùng ngày đó ở bệnh viện rửa sạch. Ngây thơ tân quỷ chi gian chênh lệch, cũng làm nàng càng thêm hoài nghi như vậy đại quỷ, nàng thật sự có thể sờ hoa tan. Minh Cửu cho rằng Bạch Nhĩ sợ hãi, vội an ủi nàng không phải sợ, nếu biết này đại quỷ thích đánh bài, bọn họ có thể trước tiên làm chuẩn bị. Hắn hỏi Bạch Nhĩ, sẽ chơi tiểu miêu điếu ngư sao? Chỉ biết đại nhân sẽ không đánh bài Bạch Nhĩ lắc đầu. Minh Cửu tùy tay từ trên người móc ra một bộ bài. Tiếp đón nàng, tới, ta dạy cho ngươi, Bạch Nhĩ. Học cái này làm gì? Đại quỷ không phải sờ mó một phen gì sao? Liền tính gặp lại đánh bài lại có ích lợi gì? Minh Cửu nghĩ không ra lý do, nhưng lại không nghĩ thừa nhận sẽ đánh bài vô dụng. Ân, lâm vào ảo cảnh thời điểm tống cổ thời gian. Mềm lòng Bạch Nhĩ không đành lòng hắn xấu hổ. Ngồi vào trên sofa đi theo hắn học đánh bài. Đừng nói, còn khá tốt chơi, Bạch Nhĩ chơi nghiện rồi. Bên này Hoắc Dư Nhiên lấy lòng rửa tay dịch, tiền trả hạ đơn lúc sau. Xem hai đánh bài đánh đến vui vẻ vô cùng. Không khỏi lâm vào trầm tư. Vì cái gì lâm vào ảo cảnh thời điểm nếu muốn tống cổ thời gian? Không nên là nghĩ như thế nào đánh vỡ ảo cảnh sao? Là hắn ý tưởng không bình thường. Vẫn là bọn họ ý tưởng không bình thường, mặc kệ là ai ngờ pháp không bình thường, nhưng rõ ràng, hắn bị cô lập, Hoắc Dư Nhiên mạnh mẽ từ Minh Cửu trong tay vốn là không nhiều lắm bài trừ mấy chương. Sau đó, không đến mấy cái hiệp, liền bị Bạch Nhĩ một cái di toàn câu đi, Hoắc Dư Nhiên, ngoặc kép, Minh Cửu vỗ tay mà cười, hành, đêm nay cùng đại quỷ đánh bài liền phái ngươi thượng trời tối sau. Minh Cửu mở ra hắn xe, chở Hoắc Dư Nhiên cùng Bạch Nhĩ chiều đại quỷ sở tại mà đi. Lộ càng đi càng thiên, dần dần mà, rời xa thành nội, xe đến không đường có thể đi thời điểm, bọn họ xuống xe đi bộ. Minh Cửu một tay nắm đèn pin, một tay phủng la bàn tìm lộ, Hoắc Dư Nhiên đại gia giống nhau, không hai tay, như là ở công viên tản bộ giống nhau, vui vẻ thoải mái mà hoàng. Ám dạ vô nguyệt vô tinh cũng không quang, chung quanh một mảnh an tĩnh, một tia côn trùng kêu vang cũng không, chỉ có thể nghe thấy chính mình tiếng tim đập cùng tiếng bước chân. Không biết đi rồi bao lâu, nơi xa thụ hắc ảnh lay động, âm trầm khủng bố, đó là cái gì? Bạch Nhĩ trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một tòa tháp cao. Là cái loại này chuyện cổ tích xuất hiện hình tròn, phi thường cao tháp cao. Phía dưới nhìn không tới nhập khẩu, không có thang lầu, chỉ xoay quanh mà thượng. Tháp đỉnh tầng có một phiến cửa sổ có ánh nến chảy ra, trong đêm tối giống như đèn sáng, hấp dẫn hết thảy tầm mắt. Minh Cửu, ta nhớ tới một cái chuyện cổ tích, Giao Diếp cô nương các ngươi nói, ta đi đến tháp cao hạ, kêu một tiếng, Giao Diếp, đem ngươi bím tóc buông xuống. Có thể hay không thật sự có trường bím tóc từ tháp cao thượng rũ xuống tới. Bạch Nhĩ, ngoặc kép, này tháp cao rõ ràng không thích hợp, vùng hoang vu dã ngoại nơi nào tới tháp cao, huống chi tháp thượng có ánh nến, tỏ vẻ có người, người bình thường ai sẽ ở tại như vậy địa phương, là bàn thượng biểu hiện, bọn họ đã tiến vào đại quỷ địa giới, mà kia tháp cao, rõ ràng, Hoắc Dư Nhiên, người đi kêu thử xem, có lẽ thật sự sẽ có trường bím tóc rũ xuống tới đâu, vậy đáng sợ. Càng đáng sợ chính là, kia trường bím tóc đầu một oai rơi xuống, người đứng ở phía dưới, vừa lúc tiếp được Hoắc Dư Nhiên sâu kín tiếng nói. Không hề cảm tình, ngữ khí lạnh nhạt trầm tĩnh, ở như vậy trong hoàn cảnh, nghe được Bạch Nhĩ phía sau lưng một mảnh phát mao. Lúc này cảnh này, phá lệ mà thích hợp giảng quỷ chuyện xưa, huống chi ở bọn họ cách đó không xa. Thật là có quỷ, từ nhỏ liền cùng quỷ giao tiếp Hoắc Dư Nhiên cùng Minh Cửu kiến thức qua quá nhiều loại này cảnh. Tượng, càng khủng bố càng huyết tinh nhiều đi, bọn họ đào không quá lớn cảm giác, còn có thể khai đến khởi vui đùa tới. Giao Diếp, mau đem người bím tóc buông xuống, bọn họ hướng tháp cao đi đến. Đi chưa được mấy bước, liền nghe thấy một người nam nhân thanh âm ở tháp cao phía dưới kêu lên. Giao Diếp, ta là ngươi vương tử, mau đem ngươi bím tóc buông xuống. Bạch Nhĩ, ngoặc kép, cư nhiên thật là có người như vậy là mơ siêu. Minh Cửu thực tức giận. Này không phải, tìm chết sao, ai như vậy nhị khuyết. Hắn bước nhanh đi qua đi, trong miệng còn nhắc mãi. Cư nhiên đem ta muốn làm sự tình trước tiên cấp làm. Đoạt Minh ra ra lời kịch, không phải tìm chết là cái gì. Tháp cao cửa sổ thượng bị ánh nến ấn ra một đạo thân ảnh. Kia thân ảnh ở bên cửa sổ do dự một cái chớp mắt. Bỏ xuống cùng loại trường thằng đồ vật, thẳng rũ đến tháp hạ. Bím tóc, Minh Cửu chợt dừng lại bước chân. Ai ta đi, thật đúng là rũ xuống bím tóc. Này đại quỷ không phải là Giao Diếp cô nương chuyển thế đi. Ba người thực đi mau đến tháp hạ, trường bím tóc cố chấp mà rũ. Lúc trước kêu to nhị khuyết chính ngồi xổm tháp hạ, ly bím tóc nhị mễ xa khoảng cách quan sát, hắn nhìn đến Hoắc Dư Nhiên ba người, lập tức hưng phấn mà đứng lên, hướng về phía bọn họ phất tay. Các ngươi hảo nha, Minh Cửu hỏi hắn, người ai a? Nói đến sư môn bất hạnh, trải qua nhiều năm truyền thừa, chúng ta sư môn liền dư lại ta một cái độc đinh miêu. Ta kêu Đỗ Mạc, sư phụ ta khởi, thực hiển nhiên, sư phụ ta quá có lệ, chính là độc đinh ý tứ, một chút đều không cao lớn thượng, cũng không ngờ nghĩa sâu xa, không hề vai chính tên khí chất, như vậy vừa thấy, ta đem cuộc đời của ta sống thành pháo hôi vai phụ cũng là có nguyên nhân, Đỗ Mạc vừa ốm vừa cao. Lớn lên khá xinh đẹp, có một chương nhật tử hỗn không nổi nữa có thể đi đương tiểu bạch kiểm mặt. Hắn trời sinh tự quen thuộc, nhìn thấy Minh Chín bọn họ tự phát thân cận lên, huynh đệ, cũng là tới bắt này Giao Diếp cô nương. Minh Cửu không khỏi xem trọng hắn liếc mắt một cái, này không đáng tin cậy lại nhị khuyết gia hòa cũng là huyền môn người trong. Đỗ Mạc chỉ vào tháp cao phía trên, ta cùng người đánh cuộc. Đêm này nhất định tóm được này Giao Diếp cô nương, ta là có thể bạch đến 500 vạn, quá có lời, liền tính bọn họ quỵt nợ cũng không quan hệ, ta liền bắt này Giao Diếp cô nương đi triển lãm, xem một cái cấp 10 đồng tiền, nhiều đổi mấy cái địa phương nhiều làm mấy chàng triển lãm. Cũng có thể kiếm không ít tiền, Minh Cửu, nhiều đổi mấy cái địa phương, Đỗ Mạc, Hải, huynh đệ, vừa thấy ngươi chính là không ăn qua khổ, không nhiều lắm đổi mấy cái địa phương, bị thành quản bắt làm sao bây giờ? Kia Trường bím tóc sinh khí, biện đuôi ném lên liền phải tới trừu Đỗ Mạc, nha, còn nghĩ đến trừu ta. Lão tử qua 18 tuổi, lão tử sư phụ đều trừu không đến ta, Đỗ Mạc mắng một câu. Ở trên người sờ sờ, lấy ra lửa lớn cơ, điểm hỏa liền phải đi thiêu kia bím tóc làm như có linh trí, vòng quanh hướng tháp cao phía trên co rụt lại, thực mau, tháp cao thượng thân ảnh đem bím tóc thu trở về, hừ, sợ rồi sao, Đỗ Mạc đắc ý mà hoạt động bật lửa ngọn lửa chợt lóe một diệt, hắn hướng về phía Minh Cửu cười hắc hắc, huynh đệ, xem ngươi này gặp biến bất kinh bộ dáng, cũng là tới bắt quỷ, có chí khí, còn tuổi nhỏ liền dám một mình nửa đêm chạy đến này phá địa phương tới. Hảo, thế nào, cùng ca một khối bái, cùng người hợp tác bắt quỷ, đối Minh Cửu tới nói cũng không xa lạ, đặc biệt là vừa mới bắt đầu lấy bắt quỷ luyện tập kia mấy năm. Bằng Minh Cửu thực lực của chính mình không thể đủ một mình đối phó một ít quỷ. Hắn liền cùng những người khác cùng đi. Phía chính phủ ngôi cao thượng cũng là cho phép nhiều người cùng tiếp một kiện. Đương nhiên, này yêu cầu cái thứ nhất hứng lấy người đồng ý. Hoắc Dư Nhiên không phải cái có thể cùng người khác hợp tác người. Hắn cũng có nắm chắc một người đối phó. Hắn tiếp sống trên cơ bản không cùng người hợp tác. Kia cái này Đỗ Mạc ở Hoắc Dư Nhiên minh xác tiếp trừ cái này đại quỷ nhiệm vụ sau. Đỗ Mạc còn có thể xuất hiện ở chỗ này. Hoặc là hắn tin tức bế tắc, hoặc là hắn thật nhị khuyết não tàn, giống nhau nhị khuyết não tàn người, giống như đều không tầm thường. Minh Cửu không khỏi đối hắn nhìn với con mắt khác, người cấp bậc là, cấp bậc đại biểu không được thực lực, ta không ở trang ta đồng đội cấp bậc là cái gì, Đỗ Mạc hào khí vạn trượng. Ta cấp bậc không cao, kẻ hèn bính chờ ba cấp mà thôi, Minh Cửu, ngoặc kép, đó là thật không cao. Kẻ hèn mới nhập môn cấp bậc, trách không được hắn không nghe nói qua Đỗ Mạc tên, huynh đệ, cùng nhau bái, ra cửa bên ngoài dựa bằng hữu, nhiều huynh đệ hơn lộ oa, không được Minh Cửu chỉ chính mình phía sau. Ta mang theo huynh đệ tới, Đỗ Mạc lúc này mới phát hiện Hoắc Dư Nhiên cùng Bạch Nhĩ. Hắn ánh mắt từ Hoắc Dư Nhiên trên người chuyển qua Bạch Nhĩ trên người. Liền rốt cuộc rời không ra. Cô nương này quá xinh đẹp, hắn thu bật lửa, khụ khụ, thanh thanh giọng nói, lướt qua chính mình dầu mỡ, hiện ra ra bản thân thanh thuần tới. Cô nương, người hảo, như vậy vùng hoang vu dã ngoại, cư nhiên có này chờ tuyệt sắc nữ tử, nhất định là diễm quỷ. A, sinh thời nào, thấy sắc không muốn sống Đỗ Mạc tuyên bố, hắn muốn luyến ái. Là cá nhân có hai mắt đều có thể xem hiểu Đỗ Mạc ở đánh cái gì chủ ý. Huống chi là đem Bạch Nhĩ coi như huynh đệ Hoắc Dư Nhiên. Hắn dị thường khó chịu, lạnh lùng thốt, lan, sẽ lan liền không phải Đỗ Mạc. Hắn không chỉ có không lan, còn quấn lên Bạch Nhĩ. Muốn cùng nàng cùng nhau hợp tác bắt quỷ. Hắn nói làm nàng không cần sợ hãi, mặc kệ đã xảy ra cái gì. Hắn đều sẽ che ở nàng phía trước bảo hộ nàng. Hoắc Dư Nhiên ngăn đón hắn, không cho hắn tới gần Bạch Nhĩ. Đỗ Mạc có thể cảm giác được Hoắc Dư Nhiên thực lực cường đại. Nhưng sắc đẹp trước mặt, hắn đâu thèm được nhiều như vậy. Huống chi, tình yêu trước nay đều là không có đạo lý. Lại không phải xem ai thực lực cường ngạnh, mỹ nữ mới có thể yêu ai. Nhưng bị Hoắc Dư Nhiên lại nhiều lần ngăn lại. Đỗ Mạc không cao hứng, hắn luyến ái kinh nghiệm phong phú, liếc mắt một cái liền nhìn ra Bạch Nhĩ đối Hoắc Dư Nhiên không có đặc thù tình nghĩa. Hai người chi gian không phải tình lữ quan hệ, cho nên, hắn không kiên nhẫn mà chọn mi, trắng ra hỏi Hoắc Dư Nhiên, ngài vị nào a, là nàng bạn trai sao? Không phải liền không cần chậm trễ nhân ra cô nương yêu đương. Hảo sao, Hoắc Dư Nhiên, yêu đương. Cùng ai, cùng quỷ sao, hắn từ trên xuống dưới quét Đỗ Mạc liếc mắt một cái. Người phẩm vị nhưng thật ra rất độc đáo, chúng ta không chậm trễ ngươi. Mau đi đi, giao diếp cô nương kêu ngươi đâu, vừa dứt lời, tháp cao bên cửa sổ thăm xuống dưới một cái đầu, hướng bọn họ phương hướng hô, như thế nào còn chưa tới kêu ta, ta đều chờ không kịp, là thật thăm xuống dưới đầu, thấy không rõ diện mạo hắc ảnh, đem đen tuyền đầu hài xuống, ôm ở trong tay, dò ra ngoài cửa sổ, thật dài màu đen tóc phiêu a phiêu, nó nói chuyện thanh âm cùng khủng bố điện ảnh gọi hồn âm không sai biệt lắm. Bạch Nhĩ bị kinh ra một thân nổi da gà. Hết chương.